Tuyết trắng phủ đầy, cổng sơn chạy người đến người đi, khác hẳn với lúc trước, người đi trên đường bây giờ đa số đều là cổ sư, chỉ có một số rất ít là phàm nhân. Dưới ảnh hưởng của lang triều, nơi rừng núi cũng không an toàn, các thợ săn hoàn toàn không dám lên núi săn bắn, đồng ruộng cũng đều bỏ hoang. Trên đường cách các cổ sư lại là sĩ khí tăng vọt, một đám mang theo vết máu loang lổ mà trở về từ bên ngoài, người thì tinh thần rạng rỡ mà xuất phát. Bọn họ hoặc là bàn tán thứ tự trên bảng chiến công, hoặc là tham khảo tâm đắc của nhau khi đi săn điện lang, hoặc là bàn luận về cổ sư ưu tú của trại khác. Tiểu tổ Thanh Thư đi trên đường, liền nhận được chào hỏi của những người xung quanh, còn được họ chủ động nhường đường. Năm người vừa đi vừa chào hỏi, tiếp cận quảng trường trước gia chủ các. Trên quảng trường đã dựng lên một cái đài, việc đổi chiến công thực hiện ở ngay tại chỗ này. Một lượng lớn cổ sư tụ tập ở đây. Các cổ sư nhất truyền thì ghi chép, một số cổ sư nhị truyền thì chen chúc nhau, dùng mắt sói còn dính vết máu đổi lấy chiến công. Quảng cáo, còn có một bộ phận người thì đang dùng chiến công để đổi lấy nguyên thạch hoặc là cổ trùng, thức ăn cho cổ trùng, vân vân. Ngay giữa quảng trường, một cây cờ khổng lồ dựng đứng ở đó, trên mặt cờ chuyển động chữ viết của thế giới này, thời thời khắc khắc thay đổi. Đây là bảng chiến công, bên trên có hơn 10 con du tự cổ sống nhờ. Du tự cổ là nhất truyền cổ trùng được các cổ sư hậu cần nhất truyền điều khiển, có thể tùy theo ý mình mà thay đổi nội dung chữ viết trên mặt lá cờ. Hừ, hạng nhất sao vẫn là tiểu tổ bạch bệnh dĩ của bạch gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người nhìn lên bảng chiến công, nhíu mày. Ta xem thử chút, bạch bệnh dĩ là hạng nhất, tiểu tổ thanh thư tộc ta là thứ hai, tiểu tổ hùng lực là thứ ba. Tiểu tổ của ta là vị trí 137. Có cổ sư thì thầm đếm. Phương Chính thờ ơ nhìn cùng ba người còn lại đứng đợi Thanh Thư đi giao mắt sói đổi điểm. Rất nhanh, liền có người kêu lên, thay đổi rồi. Tiểu tổ Thanh Thư lên vị trí thứ nhất, đẩy tên ma ốm bạch ra xuống. Trên bảng chiến công, nét chữ ký hiệu tiểu tổ Thanh Thư ở vị trí thứ hai bỗng nhiên từ tĩnh hóa động, leo lên phía trước dùng. Tay, kéo tiểu tổ bạch bệnh dĩ ở hạng nhất xuống, sau đó bản thân mình thì leo lên vị trí thứ nhất, đồng thời còn dùng. Chân, đạp đạp, động tác nhân tính hóa như thế trên chữ viết này đương nhiên là do cổ sư điều khiển du tự cổ gây ra. Thấy thay đổi thú vị lần này, cổ sư trong quảng trường đều phát ra một trận cười ha ha, dựng ngón tay cái với tiểu tổ Thanh Thư, còn khen ngợi không ngớt vị cổ sư nhất truyền điều khiển du tự cổ, mặt mày sáng hồng, nét mặt hưng phấn. Thanh Thư đại nhân, ngài thật không hổ là đệ nhất nhân trong cổ sư nhị truyền của chúng ta. Chấm, Thanh Thư đại nhân, ngài thật là quá tuyệt. Cổ Nguyệt Thanh Thư bước đi trong đám người, mỉm cười mà đáp lại. Ánh mắt lại không khỏi liếc nhìn Phương Chính đang im lặng đi ở phía sau một chút. Nếu nói chiến công thì công lớn nhất phải là của Phương Chính. Hắn dựa vào cung cổ cùng mũi tên cổ, giết điện lang còn muốn nhiều hơn cả Thanh Thư. Gần như hiện tại, Phương Chính đã trở thành chủ công của tiểu tổ Thanh Thư, mơ hồ đã thành người yểm trợ cho hắn. Chính vì như vậy, Thanh Thư mới có ý chí đi lên tam truyền. Nhưng công việc cứ ngày một nhiều, đến hiện tại hắn vẫn chưa thể trùng kích được. Phương Chính lúc này lại đạm mạc nhìn quanh, mấy lời khen ngợi xung quanh căn bản cũng không chạm được tới hắn. Hoặc là nói, hắn cảm thấy quá tầm thường để phải bận lòng. Con người sống trong xã hội ai cũng sẽ cảm thấy hãnh diện khi được khen ngợi. Nhưng đến một lúc nào đó, những lời khen ngợi trở nên quen thuộc, người nhận nó cũng sẽ chẳng còn cảm thấy được gì. Giống như thế đó là điều hiển nhiên phải vậy, không cần bận tâm. Quảng cáo, nhưng với Phương Chính, hắn không bận tâm, không phải vì cảm thấy đây là hiển nhiên. Hắn chỉ là chưa từng quan tâm người bên ngoài nhìn hắn như thế nào. Cũng có thể nói, từ khi ở tuổi 12 của kiếp trước, hắn đã chẳng muốn sống dựa vào ánh nhìn của người ngoài. Đối với Phương Chính hiện tại mà nói, lời khen hay lời mắng chửi so với tiếng sói tru cũng chẳng có khác nhau là mấy. Tiếng sói tru cho thấy đàn sói đang ở gần, thì tiếng những người này cũng giống như đang thông báo với hắn là họ đang ở gần. Tất cả chỉ có như vậy. Lúc này, ánh mắt Phương Chính bỗng dừng lại ở một góc. Trong đôi mắt đen phẳng lặng của hắn, phản chiếu hình ảnh cô độc của Phương Nguyên. Bốn thành viên còn lại của tiểu tổ thấy Phương Chính thoáng dừng, cũng liền theo tầm mắt nhìn thấy được Phương Nguyên đang đứng đó. Phương Nguyên vẫn còn một mình sao? Chẳng trách vị trí của hắn trên bảng chiến công lại thấp như vậy. Phương Nguyên cũng thật là, hắn cứ như vậy thật không tốt chút nào. Bọn họ nhỏ giọng nói, nhưng nhìn thấy Phương Chính hơi cau mày, cũng liền chủ động im lặng. Thật lòng nói, nếu trong tiểu tổ có chức tổ phó, thì hiện tại tổ phó chắc chắn là Phương Chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Chính là người có dũng có mưu, ngay cả tộc trưởng cũng không ít lần nói qua, hắn trời sinh có tính lãnh đạo.